Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 305, kết cục 10. Góc truyện audio.com. Cát vàng tung bay, truy tới được Liệt Mã mặc dù ngừng lại thế nhưng vẫn là không ngừng được ở tại chỗ đảo quanh, phát ra hồng hộc thanh âm. Hai nhóm hồng sắc mã tại đây hằng thành hoang mạc thượng, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, nhưng mà so sánh với so đo kia trên lưng ngựa hai người, đây hết thảy có vẻ không đủ để rơi vào trong mắt. Trên lưng ngựa chính là hai người nam tử, một trong đó nam tử ánh mắt lãnh lệ, như đao điêu khắc ngũ quan thâm thúy, bộ dáng trung lộ ra mấy phần cao ngạo. Hắn thanh y làm mang, mím môi môi không có bất kỳ biên độ, hai mắt nhàn nhạt rơi vào A Cửu trên xe ngựa. Lạc, mà bên cạnh hắn một người nam tử tuổi khá lớn, nhìn như 27-28, tóc đen như mực, dùng một quả quý báu cây châm tựa đầu phát vén khởi. Như cũ là tinh xảo khuôn mặt lại lộ vẻ một đôi tự tiếu phi thiếu hoa đào mắt, đáy mắt ba quang lưu truyền, có một luồng phong lưu phóng khoáng khí chất. Cao thẳng cánh mũi hạ kia môi, thì câu dẫn ra một tia vô tận trào phúng tiêu ý, trong tay nắm một phen ngọc bích phiến, không đủ là màu tím kia huệ tử đã có thể đập ra kia đem nhìn như bình thường cây quạt vô giá, sở bất định vẫn là một phen đoạt mệnh vũ khí. Nhìn A Cửu xe ngựa của bọn họ rơi vào vây quanh, đối phương nụ cười trên mặt chậm rãi dạng thông suốt, thậm chí có một loại thợ săn đem con mồi canh giữ ở rơi vào trong nhất định phải được. Này hai người, ánh mắt đảo qua bọn họ phía sau này sát thủ, phong kính nắm chặt trong tay kiếm, nghiêm trọng sát khí càng khởi. Hắn tự nhiên biết hai người kia là ai, cầm trong tay ngọc phiến hai mắt mỉm cười thì lại là cáo giả quân Phỉ Tranh, còn bên cạnh cái kia vẫn lạnh mặt ánh mắt thâm thúy thì lại là hắn hài lòng nhất, cũng có mặt lạnh sát thủ danh hiệu nam tử, Hàn. Hoài, A Cửu vừa vì truy quân khanh vũ, căn bản không có dẫn người, dù cho thả ra đạn tín hiệu cũng không thấy được có thể kiên trì đến viện quân đến. Quân Phỉ Tranh ánh mắt đảo qua phong kính gò má cuối cùng cũng rơi vào kia hai trong xe ngựa. Hiện tại mặc dù rơi vào trong vòng vây, nhiên mà người ở bên trong lại không có chút nào động tĩnh, như thế trầm được khí. Trong tay cây quạt ba một tiếng đánh ở lòng bàn tay, Hàn nghe nói sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lặng yên nhìn quân Phỉ Tranh liếc mắt một cái, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm xe ngựa, ánh mắt càng phát ra thâm trầm, hình như có một tia lo lắng. Cùng lúc đó, như chiếm được mệnh lệnh phía sau này có chuẩn bị mà đến sát thủ áo đen nhất thời cầm kiếm bay lên, đánh về phía A Cửu xe ngựa. Bảo hộ đại nhân, phong kính lệ quát một tiếng, kiếm trong tay như ánh đao, trong lúc nhất thời, xung quanh lại lần nữa bão cát bay lượn. Còn đối với phương mã tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó, phát ra tiếng ngựa hí, mà A Cửu xe ngựa ở tranh đấu chung đã bị nhiều ra rất nhiều vết rách. Thậm chí càng về sau, con ngựa kia xe cửa sổ chính mình bị bay vào được thi thể đánh vỡ, mơ hồ chung, có thể nhìn thấy mảnh ngồi phía sau một người. Thế nhưng người kia không nhúc nhích, hừ, tựa hồ bị trong xe ngựa người cử động khiêu khích khai, trong tay cây quạt đột nhiên đưa cho bên cạnh Hàn, quân Phỉ Tranh mày thình lình khơi mào, thân thủ cầm lấy bên cạnh cung tiễn. Cùng lúc đó, công kích của đối phương càng thêm mãnh liệt. Mà rất nhanh, khô ráo trong không khí thế nhưng tràn ngập mùi máu tươi. Đông, góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ xe ngựa trần nhà bị sốc lên, phong kính trọng trọng là ngã ở A Cửu nông sâu, một quả thiết tên xuyên thấu hắn xương vai, đỏ sẫm máu tươi nhiễm đỏ thân thể hắn. Hắn thở phì phò, ra sức dãy dụa đứng lên, như trước nắm chặt trong tay kiếm chắn A Cửu trước người. Ân, đảo thực sự là một người hán tử. Quân Phỉ Tranh phủi như nho mảnh lý như trước không nhúc nhích người, lại lần nữa giơ lên cung nhắm ngay phong kính kia, đáy mắt tràn đầy chinh phục con mồi dục vọng cùng bá đạo. Ngón tay một tống kia tên như tia chớp như nhau sát khí sắc bén bay về phía phong kính. Trong nháy mắt đó, cơ hồ có thể dự cảm đến tên xuyên thấu đối phương thân thể răng rắc thanh âm. Quân Phỉ Tranh tươi cười lãnh lệ, hắn không phải là không có đã cho này gọi tháp tháp mộc nhân cơ hội. Hắn tự mình theo quân quốc tới rồi, đối phương không những không thấy, trái lại liên tục chậm lại mấy lần, hôm nay càng nhìn thấy đối phương hướng quân quốc chạy đi. Quả thật là to gan lớn mật không biết tốt xấu, mặc dù ngay từ đầu, liền kết luận sinh ý sau, sẽ làm này tháp tháp mộc biến mất, bất quá đối phương như vậy không chịu hợp tác, chẳng thà đến một hạ mã uy. Nếu là cường thịnh trở lại ngạnh kia cùng quân khanh vũ ai cũng đừng nghĩ bắt được kia thần khí, huống chi quân khanh vũ đang chờ đối sở quốc tuyên chiến. Đối với hắn quân Phỉ Tranh mà nói, không có thần khí như trước có nắm chắc leo lên hoàng vị. Chỉ là, này thương nhân quá mức không coi ai ra gì. Tên chạy như bay hướng phong kính, quân Phỉ Tranh cười khẽ nhìn kia tên muốn đi qua đối phương trái tim, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong xe ngựa đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, trong đó còn bí mật mang theo binh khí đụng nhau đụng thanh âm chói tai. Quân Phỉ Tranh lúc này chấn động, chỉ thấy khói trắng bốc lên, mà kia tên lại bị cái gì sinh sôi chiết thành hai đoạn. Đang ở hắn kinh ngạc lúc cơ hồ chính là kia cự hưởng sau một giây thời gian, khác một tiếng vang thật lớn lại lần nữa vang lên. con ngươi thình lình phóng đại, vẫn yên tĩnh ở bên cạnh Hàn đột nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ. Vương gia, hắn thân thủ đẩy hướng quân phỉ tranh, nhưng hiển nhiên đã không kịp làm cho đối phương hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ thấy quân phỉ tranh thân thể như là bị một cỗ vô hình thế nhưng dị thường lực lượng cường đại bắn trúng, lúc này bay lên, ở mọi người tiếng kinh hô chung, trọng trọng ngã ở cát vàng trong. Tất cả mọi người đình chỉ công kích liền bước lên phía trước đem quân phỉ tranh nâng dậy đến, nhưng mà đỏ tươi máu bí mật mang theo cháy dược khay mũi mùi, lúc này từ đối phương ngực cửa động thầm thì toát ra. Tất cả mọi người choáng váng mắt mà quân phỉ tranh còn chưa có ngồi dậy, đại phun một ngụm máu đen. Hàn ngăn chặn vết thương của hắn, tay không khỏi run lên. Quân phỉ tranh công phu bao nhiêu hắn không phải là không biết, thậm chí mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà trong xe ngựa người kia xuất thủ quá nhanh. Mau được thậm chí đều thấy không rõ, mà vừa mới nghe được thanh âm kia hắn chỉ là bản năng hô một tiếng. Đúng vậy, kia hoàn toàn là đối tử vong đột nhiên tới gần, mà bản năng hô lên thanh âm. Cách chương.